Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, ta cuồng ngông. Bởi vì ta vô địch thiên hạ, Lý Sất vội vàng chạy tới lôi đài chỗ. Hắn quá rõ Trang vô địch tính cách, một khi Trang vô địch thấy vậy cáo thị. Hơn nữa Trang vô địch đối với đại sở phủ binh chán ghét và cừu hận. 7-8 phần 10 hắn sẽ đi lên và La Cảnh giao thủ. Cái này là không thể nghi ngờ chuyện. Lý Sất không biết La Cảnh tiếng tốt rốt cuộc có mấy phần chân thực. Nhưng nếu có cái này tiếng tốt, hơn nữa ban đầu vẫn là thật đánh bại tất cả người. Lại tại sao có thể là phàm phu tục tử? Hắn không quan tâm La Cảnh có phải là thật hay không Bắc Cảnh vô địch. Hắn quan tâm là Trang vô địch. La Cảnh cầm lôi đài chọn địa phương 10 phần nổi bật. Ngay tại Ký Châu Phủ nha ngoài cửa bên. Lôi đài này mặc dù là vội vàng xây dựng lên, khá vậy khá là nguy nga. Lý Sất chạy đến thời điểm, bốn phía lôi đài đã vây quanh không ít người. Trên đài cao bày một cái ghế. Trẻ tuổi kia tướng quân liền ngồi ở trên ghế. Nhắm mắt lại, giống như là căn bản là không có cầm cái này đánh lôi đài coi ra gì. Lôi đài hai bên tất cả đứng lên một cây cọc gỗ. Bên trái cái cọc gỗ treo một cái băng rôn dọc. Bên trên viết cầu bạc trăm lượng bất quá chuyện nhỏ. Bên phải cái cọc gỗ treo băng rôn dọc viết là võ phân thắng bại cộng thành nghiệp lớn. Nhìn như hai câu này ngược lại là không có như vậy ngang ngược. Chỉ là La Cảnh ngồi ở đó khí thế. Thì cho người một loại ta ở nơi này bày lôi chỉ là muốn thăm các ngươi cũng không được dáng vẻ. Tiếp lấy 5 chiêu người có thể được 100 lượng. Tiếp lấy 10 chiêu người có thể được 200 lượng. Nhưng mà hắn cho người cảm giác. Chính là không người có thể từ trong tay hắn cầm đi một cái đồng tiền. Lý Sất lần đầu tiên thấy La Cảnh thời điểm là ở tới Ký Châu nửa đường. Khi đó đối với La Cảnh khí độ còn khá là khuất phục. Vậy bởi vì La Cảnh khí độ để cho Lý Sất lần đầu tiên có đối với nhập ngũ hướng tới. Mặc dù vậy hướng tới còn dừng lại ở hâm mộ tầng thứ này. Lần thứ hai tạm biệt vẫn là vội vã một mặt. Không thể nói có cảm giác gì. Nhưng là lần này, hắn rõ ràng cảm giác được La Cảnh tâm tính có chút biến hóa. Lý Sất suy tư một tí. Đại khái là bởi vì Vũ Thân Vương muốn khởi binh duyên cớ. La Cảnh là muốn ở nơi này khởi binh thế bên trong tranh đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Hắn muốn cũng không phải là hiện tại cái này Bắc Cảnh đệ nhất tên. Mà là đệ nhất thiên hạ. Thật cuồng ngông. Trong đám người một người đàn ông to con nhìn La Cảnh bộ dáng kia liền cảm thấy. Căm tức, trước có binh lính tuyên bố tỉ thí quy tắc thời điểm. Bất kể là giọng vẫn là thần thái. Cũng tỏ rõ liền các ngươi Ký Châu bên trong không có người nào là tướng quân đối thủ ý. Nói không phải là nói như vậy. Nhưng ý tất cả người đều cảm giác được. Ta có chuyện muốn hỏi một tí. Người đàn ông to con kia nâng lên tay hô. Ngươi chỉ nói tiếp lấy ngươi 5 chiêu 10 chiêu như thế nào như thế nào. Lại không có nói đánh thắng ngươi như thế nào. Nếu như ta nếu là đánh thắng ngươi đâu. La Cảnh sau khi nghe được câu này khóe miệng hơi dương lên. Hắn nhìn về phía dưới quyền thân binh nói. Nói cho hắn. Đánh thắng ta mà nói. Ta cầm tiên phong tướng quân nhường cho hắn. Hơn nữa còn cam nguyện là hắn dắt ngựa chấp khí. Ta còn có thể bái ông ta làm thầy. Thân binh ngay sau đó cầm La Cảnh nói lớn tiếng kêu một lần. Tráng hán kia hừ một tiếng nói. Ta không phải làm gì tướng quân. Cũng không muốn ngươi là ta dắt ngựa. Ta đánh thắng ngươi. Chỉ cần ngươi ở nơi này nói lớn tiếng một câu Ký Châu hảo hán so ngươi mạnh. Ngươi sau này lại cũng không dám càn rỡ. La Cảnh nghe được câu này. Tựa hồ hơi tức giận. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh lôi đài chỗ nói. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi lên đây đi. Tráng hán kia tăng đích một tiếng nhảy lên lôi đài. Hắn so La Cảnh cao hơn sấp xỉ một cái đầu. Hiển nhiên là tập võ nhiều năm. Dù là cách quần áo cũng có thể cảm giác được vậy cả người nổ vậy bắp thịt. La Cảnh đứng chắp tay nhìn hắn. Người to con vậy nhìn xem La Cảnh. Sau đó xoay người hướng người vây xem ôm quyền nói. Hôm nay ta liền thay Ký Châu các phụ lão hương thân đánh cái này chàng thứ nhất. Các vị coi trọng, Ký Châu đàn ông là làm sao để cho người tin phục. Trong đám người lập tức liền bộc phát ra từng cơn tiếng hoan hô, còn có không ít người thổi lên huýt sáo. La Cảnh nhìn tráng hán kia, chân mày hơi nhíu lại. Đừng nói tên chữ. Hắn đối với tráng hán kia nói một câu nói. Người to con nhìn về phía La Cảnh cười nói. Tại sao? Là sợ để cho người biết ai đánh bại ngươi. La Cảnh nói. Không nói tên chữ. Bọn họ cũng không biết mất mặt là ai. Người to con hừ một tiếng. Ôm quyền nói. La tướng quân. Đắc tội. Nói xong câu này nói. Hắn một cước đá bên hông. Không có đá về phía La Cảnh. Mà là một cước cầm bên người cái cọc gỗ quét gãy. Cái cọc gỗ mới có thể có cẳng chân to. Một cước này cầm cái cọc gỗ quét gãy lực lượng đã vô cùng là khủng bố. Hắn nhìn về phía La Cảnh nói. Mời. La Cảnh tức giận đã từ sắc mặt trên biểu hiện ra. Thân binh của hắn thấy tướng quân như vậy sắc mặt. Theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Hắn rất rõ ràng tướng quân nổi giận sẽ là hậu quả gì. La Cảnh bước về phía trước. Không nhanh không chậm. Hắn đi tới người to con trước người đứng lại. Giơ tay phải lên tới bàn tay hướng lên. Đây là một cái rõ ràng động tác tay mời. Sau đó liền không nhúc nhích. Người to con cười nói. Ta là Ký Châu người. Tướng quân là U Châu người. Mặc dù tiền thưởng thân phận tôn quý. Nhưng ngươi là khách, ta là chủ. Dĩ nhiên ngươi xuất thủ trước. Sao có thể chủ nhân gạt khách. Cho nên tướng quân trước hết mời. La Cảnh giọng rất bình thản nói. Ngươi sai rồi. Đây coi là ta ra một chiêu. Người to con ngơ ngẩn. Một lát sau lửa giận trong lòng cơ hồ đều muốn thiêu cháy. Hắn gặp qua cuồng vọng. Lại không gặp qua La Cảnh như vậy cuồng vọng. Hắn đưa tay ra dấu mời. Liền nói mình đã ra một chiêu. Đây ý là nói hắn đã nhận La Cảnh một chiêu. Hắn căm tức nhìn La Cảnh nói. Tướng quân, ngươi không khỏi hơi quá đáng. Mặc dù ta là tóc húi của người dân, ngươi là tướng quân. Có thể ngươi như vậy làm nhục. Để cho người cảm thấy tướng quân khí độ chưa đủ. La Cảnh lần nữa cầm giơ tay lên đưa tay ra dấu mời. Ngươi không ra tay nữa. Ta coi là ngươi nhận ta chiêu thứ hai. Người to con nói. Tướng quân như vậy ta là sẽ không xuất thủ. Nam tử hán đại trượng phu. Đỉnh thiên lập địa. La Cảnh nắm tay buông xuống đi. Sau đó sẽ nâng lên. Đây là chiêu thứ ba. Tráng hán sắc mặt đã càng ngày càng khó xem. Lòng hắn ở giữa vậy cổ lửa giận đã hoàn toàn không khống chế nổi. La Cảnh nói tiếp, hắn 5 chiêu người có thể lãnh 100 lượng bạc. Hiện tại La Cảnh làm 3 lần động tác tay mời. Liền nói coi là đã ra 3 chiêu. Cái loại này làm nhục. Đối với một cái người tập võ mà nói không cách nào nhịn được. Hắn quát lên một tiếng lớn. Sau đó một quyền hướng La Cảnh ngực gọi lại. Hắn tập võ 20 mấy năm. Chỉ là tập võ thời gian liền so La Cảnh số tuổi còn lớn hơn. Một quyền này lại là giận dữ mà phát. Hắn quyền kính lớn có thể tưởng tượng được. Trước hắn một cước quét gãy liền cái cọc gỗ. Nhưng lại gặp thực lực. Một quyền này uy thế còn xa tại mới vừa một cước kia bên trên. La Cảnh đến khi một quyền kia sắp đến thời điểm. Hơi nghiêng người. Sau đó bả vai đi về trước đỉnh đầu. Một quyền kia liền nặng nề đánh vào La Cảnh trên bả vai. Sau đó chính là một tiếng rắc rắc tiếng vang. Liền người ở dưới đài thật giống như đều nghe được. Mọi người đều lấy là La Cảnh bả vai sẽ bị cái này bạo liệt một quyền đánh nát. Có thể không nghĩ tới vậy rắc rắc một thanh âm vang lên không phải La Cảnh bả vai phát ra. Mà là tráng hán kia xương cánh tay. Một cái đụng này dưới. Tráng hán quả đấm lập tức liền cong bẻ đi. Sau đó nhỏ cánh tay xương liền từ cùi trỏ chỗ đâm thủng đi ra. Người to con một tiếng kêu rên. Lập tức rút lui mấy bước. La Cảnh nhìn tráng hán kia cảnh tượng thê thảm giọng như cũ bình thản nói. Đây là ta đón ngươi một chiêu. Mà không phải là ngươi tiếp ta một chiêu. Mới vừa rồi vậy ba cái thức mở đầu coi là làm ba tuyển ta đưa cho ngươi. Cái này lại không thể coi là. Có sao nói vậy. Hắn nói xong câu này nói sau cất bước về phía trước. Như tráng hán kia mới vừa một quyền giống nhau như đúc. Một quyền hướng tráng hán ngực đánh xuống đi. Tráng hán cánh tay phải đã gãy. Không thể làm gì khác hơn là cầm cánh tay trái nâng lên ngăn ở trước ngực. Đồng thời chuẩn bị về phía sau rút lui bước giảm bớt lực. Dầm một tiếng, La Cảnh quả đấm nện ở người to con trên cánh tay. cánh tay trực tiếp bị cắt đứt, lại bị La Cảnh quả đấm chèn ép đánh vào người to con ngực. Cái này một tí đòn nghiêm trọng, người to con kêu rên một tiếng té ngửa về phía sau. Trong miệng phun ra ngoài một búng máu, xương sườn hẳn là chặn. La Cảnh nhìn về phía ngã ở trên lôi đài người to con nói. Đây là chiêu thứ tư, ngươi không có thể tiếp lấy, cho nên ngươi cầm không đi 100 lượng. Hắn sau khi nói xong xoay người đi, tất cả mọi người lấy là liền sẽ kết thúc như vậy. Nhưng mà đi mấy bước La Cảnh lại dừng lại, quay đầu nhìn một cái tráng hán kia nói. Nhưng ngươi mới vừa chọc giận ta, cho nên ta muốn đưa cho ngươi 100 lượng. Hắn xoay người trở về. Tất cả mọi người biết, hạ một chiêu, cũng chính là chiêu thứ năm, hắn liền sẽ muốn tráng hán này mệnh. Ngã ở kia người to con sắc mặt thảm trắng, trên trán đều là mồ hôi. Hai người họ cánh tay đều gãy, chỉ có thể dựa vào sau lưng di động đi về sau cọ. Hắn một bên ngoạ nguậy vừa nói, ta thua, ta nhận thua. La Cảnh nhưng giống như là không có nghe được tựa như. Như cũ từng bước đi về tới. Ngay tại hắn muốn nâng lên một chân đạp xuống thời điểm. Một bóng người từ dưới đài bay vút đi lên. Ở La Cảnh đặt chân một khắc kia. Người này nhảy đến trên đài. Một cái tay nắm tráng hán kia quần áo đi về sau kéo một cái. Cái tay còn lại đè lại lôi đài lòng bàn tay vừa chuyển. Thân thể di động bên trong hai chân nâng lên đá vào La Cảnh rơi xuống cái chân kia trên. Một kích này cầm La Cảnh chân đá văng ra, lại đem người to con lôi kéo đến bên cạnh. Dưới đài Lý Sất đã vọt tới nửa đường, nhưng là hắn cách quá xa, mới vừa nhảy tới người đó liền ở lôi đài gần bên. So Lý Sất nhanh không thiếu, Lý Sất ngẩng đầu xem, sau đó ánh mắt liền mở to. Cứu người, chính là Trang Vô Địch. Trang Vô Địch nhìn La Cảnh một mắt, xoay người muốn đi xuống. La Cảnh cau mày nói, ngươi cũng như này võ nghệ không muốn so tài một tí. Ngươi nếu như đi, ta mới vừa vậy không đánh xong một chiêu. Không thể làm gì khác hơn là còn tiếp tục gọi cho hắn. Trang Vô Địch xoay người nhìn về phía La Cảnh, yên lặng một lát sau nói, ta thay hắn. La Cảnh cười một tiếng, hiển nhiên thấy hứng thú. Hắn đối với Trang Vô Địch nói, ngươi tiếp ta chiêu này. Ta vẫn là sẽ cho hắn 100 lượng bạc, hẳn đủ hắn trị thương. Ngươi không tiếp nổi, ta cũng cho các ngươi 100 lượng, cho các ngươi hai cái trị thương. Trang Vô Địch ôm quyền, sau đó đứng ngay ngắn, đừng nói nhảm. La Cảnh cười to, hắn cảm thấy người này so mới vừa tráng hán kia có ý tứ nhiều. Hắn vẫn là như vậy một quyền đánh ra, giống như đánh tráng hán kia giống nhau như đúc. Trang Vô Địch thấy một quyền này tới đây, cau mày, hắn cánh tay phải nâng lên, lấy tay cùi trỏ ở phía trước ngăn trở một quyền này. Hai chân đồng thời đi xuống phát lực, phịch, phịch, tiếng thứ nhất, Trang Vô Địch lấy cùi trỏ chặn lại La Cảnh một quyền. Tiếng thứ hai, Trang Vô Địch dưới chân đạp tấm ván vỡ nát, dày như vậy gỗ trực tiếp vỡ vụn, Trang Vô Địch thân thể bỗng nhiên chìm xuống, La Cảnh lại không có thừa dịp truy kích. Hắn khinh thường làm, cùng Trang Vô Địch từ vết rách bên trong đi lên. La Cảnh chỉ người đàn ông to con kia phân phó nói, cho hắn 100 lượng. Trang Vô Địch cánh tay phải cũng đang kịch liệt run rẩy. Hắn muốn khống chế được, nhưng mà La Cảnh một quyền kia lực lượng chân thực quá mức hung tàn. Cái loại này run rẩy hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Đó là thân thể phản ứng. Ngươi cũng không tệ lắm. La Cảnh đưa tay ra dấu mời. Một chiêu này coi là ta đưa ngươi. Mới vừa một chiêu kia vậy coi là ta đưa. Ngươi có dám đón thêm một chiêu? Trang Vô Địch hít sâu một hơi, chậm rãi khạc ra. Hắn cúi đầu nhìn xem mình cánh tay phải còn đang phát run, nhưng gật đầu một cái. Tới, chỉ một chữ. La Cảnh cười lên. Rất tốt. Hắn về phía trước cất bước. Chân trái bước ra, rơi xuống đất. Lòng bàn chân ở trên tấm ván thay đổi va chạm, đùi phải nâng lên, càn quét, động tác này cũng không phải là rất nhanh, mỗi một cái trình tự cũng sẽ cho người thấy rõ, nhưng hắn đối thủ bất kể là ai, chính là không tránh thoát. Trang Vô Địch ánh mắt bỗng nhiên trợn to,